sợ mình và bản tử không khuyên can được, dứt khoát kêu tất cả mọi người trở về rồi nói, mọi người cùng nhau nỗ lực. Mặc kệ ngươi rất mạnh, mặc kệ ngươi có vị trí gì, người thật sự quan tâm đến ngươi lúc nào cũng sẽ lo lắng cho ngươi, điểm ấy Trình Cung cũng minh bạch. Được, đợi tất cả mọi người trở về chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Trình Cung biết không tránh né được chuyện này, cho dù hiện tại mình nói xong, bọn họ á khẩu không trả lời được, rất nhanh cũng phải đối mặt với những người khác, chỉ bằng đợi mọi người trở về rồi hãy nói. Kỳ thực cũng không cần khuyên như gì cả, chỉ là cho mọi người một viên thuốc an thần, để bọn họ biết mình đi một mình sẽ không có việc gì. Trong một cung điện rộng lớn bên trong mật cảnh hạch tâm của Bà La Đa thần miếu, có 5 chiếc ghế lớn không phân chủ thứ. Yêu tộc liên minh hiện tại ở ngoài sáng, vô ngụ thế lực ở trong tối, hiện tại đều ngồi ở đây. Hừ, Trình Cung lại phái người đến nói cho ta biết, hắn đã trở lại Cửu Châu đại địa, cố ý nói cho ta biết đừng quên thời gian, đừng quên thời gian, xem ra hắn rất tràn đầy tự tin. Vũ Thân Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lúc này nhãn thần của Vũ Thân Vương cực kỳ băng lãnh, loại băng lãnh này khiến cho người khác dùng mình, run sợ. Cho dù là Hách Liên Cửu Tiêu của Nguyên Thủy Ma Tông cũng cảm giác có chút khó chịu. Đường Trường Tồn nghe xong thanh âm của Vũ Thân Vương càng không ngừng nhíu mày. Bởi vì Vũ Thân Vương rõ ràng tu luyện một loại ma công cực kỳ tà dị, hiện tại đã không thể nào che giấu. Hai người còn lại, một người là Thuần Dương Đỉnh Phong Thái Tôn Tần Hồng mới xuất sơn của Thất Âm Cầm Cung, một người là Cửu Vị Thái Tôn của yêu tộc. Chỉ là hiện tại Cửu Vị Thái Tôn có vẻ không giống như trước kia, nhưng rốt cuộc không giống như thế nào, mọi người lại không nói được. Trình Cung xác thực tránh được truy sát của Đại Đế. Thứ nhất bởi vì phân thân của hắn đã là Thiên Tôn cảnh giới, hơn nữa tốc độ nhanh hơn Thiên Tôn đỉnh phong bình thường rất nhiều. Quan trọng hơn là vì lúc đó Đại Đế U Minh Cửu Thiên của U Minh Luyện Ngục xuất thủ ngăn cản. Phân thân của hắn ở Cửu Châu Đại Địa đương nhiên không cách nào xuất hiện, trừ phi hắn dám mạo hiểm, áp chế tất cả lực lượng đến Thuần Dương Thái Tôn cảnh giới. Về phần bản thân hắn, mặc dù còn chưa đạt được Thiên Tôn cảnh giới, nhưng tin tưởng cũng đã sở hữu chiến lực vượt qua Thuần Dương Đỉnh Phong Thái Tôn bình thường. Hiện tại chuyện Côn Bằng Đại Đế truy sát Trình Cung đã lan truyền khắp nơi, nhưng cụ thể cuối cùng thế nào lại không ai biết. Mặc dù Cửu Vị Thái Tôn nói là U Minh Cửu Thiên xuất thủ, nhưng tất cả mọi người cảm giác được áp lực rất lớn, chỉ ít nói rõ một điểm, Côn Bằng Đại Đế trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giết chết Trình Cung. Chỉ là điểm này cũng đã đủ để rung động Cửu Châu Đại Địa, Linh Sơn và U Minh Luyện Ngục. Thậm chí ngay cả nhãn thần của Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn nhìn về phía Vũ Thân Vương cũng có một tia thương hại. Không chỉ như vậy, Vũ Thân Vương lại chậm rãi nhìn về phía Tần Hồng và Cửu Vị Thái Tôn. Trình Cung đã bố trí lực lượng trước cửa Thất Âm Cầm Cung và yêu tộc. Xem ra muốn ép các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của Bà La Đa Châu. Thanh âm của Vũ Thân Vương vẫn rất lạnh lùng, hắn không đi phân tích, không đi kích động, bởi vì bản thân hắn cũng biết rất rõ, có nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Những chuyện này bọn họ đều hiểu, bọn họ cũng đều biết, nhưng cho dù bọn hắn đã phát lời thề, dù sao cũng chỉ là lời thề của một số người nào đó, khi liên quan đến một thế lực khổng lồ, trừ phi uy vọng và lực nắm bắt của cá nhân đạt được trình độ nhất định, mới có thể một mình quyết định một thế lực, dù sao đây là một chuyện vô cùng phiền phức. Chính vì nguyên nhân như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu trước tình huống phía bên Trình Cung. Phải biết rằng, Thiên Cung Thần Điện, Vũ Châu Lý Gia, Đông Bắc Đông Phương gia tộc là thế lực thế nào, cho dù là mấy thế lực của quốc gia thế tục cũng rất khó hoàn toàn hợp tác, dù sao người nào cũng phải suy nghĩ cho mình. Mặc dù Thiên Cung Thần Điện, Đông Phương gia tộc đều có quan hệ với Trình Cung, nhưng theo bọn người Vũ Thân Vương thấy, giữa các loại thế lực lớn này, quan hệ cá nhân có tác dụng không lớn. Càng là như vậy, bọn họ càng không hiểu, tại sao những lực lượng này lại nghe lời Trình Cung như vậy, có thể không suy nghĩ đến tổn thất cá nhân mà toàn lực ứng phó cùng giải quyết chuyện này. Tất cả mọi người đã phát lời thề. Hơn nữa còn là ta triệu tập mọi người đến đây vậy để ta nói trước. Cửu Vị Thái Tôn vô cùng thống khoái nói. trừ phi yêu tộc ta gặp tập kích toàn diện, bằng không bản thân ta sẽ không trở lại yêu tộc. Hơn nữa ta muốn nói một chút, nguyên nhân Trình Cung và phía bên bọn chúng liên tiếp đạt được thắng lợi, còn chúng ta lại liên tiếp thất bại, tất cả mọi người đều minh bạch. Vì phía bên bọn họ một lòng, còn chúng ta chỉ lo lợi ích bản thân. Năm đó vì sao yêu tộc chúng ta có thể cường đại như vậy, ngoại trừ có Côn Bằng Đại Đế dẫn dắt, cũng bởi vì yêu tộc chúng ta trên dưới một lòng. Tình huống hiện tại là, nếu chúng ta không đoàn kết chúng ta sẽ xong đời, cho nên ta đại diện yêu tộc cũng là đại diện cho Côn Bằng Đại Đế đưa ra quyết định, chúng ta trao đổi lực lượng lẫn nhau. Yêu tộc ta có thực lực mạnh nhất sẽ làm gương, ta tự mình tỏa trấn Bà La Đa thần miếu, bang trở đại tế ti cùng nhau đối kháng Trình Cung. Đồng thời thập nhị đại hoàng tộc cao nhất, mỗi nơi xuất ra một gã thiên yêu hoàng, 200 gã yêu hoàng, cùng với 5 vạn vệ thân quân của đại đế cũng sẽ tới. Vũ thân vương vừa rồi vốn đã rơi vào băng điểm, mới trực tiếp lạnh giọng nói ra những lời kia. Hắn nghĩ những người này nhiều nhất chỉ nói một số lời ứng phó, không ngờ cửu vị thiên hồ lại nói ra những lời này. Lần này ngay cả Vũ thân vương cũng có chút ngạc nhiên, đây là... chuyện này là thế nào? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Hách Liên Cửu Tiêu và Đường Trường Tồn cũng ngây người. Hách Liên Cửu Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửu vị Thái Tôn, người này có phải là điên rồi không? Cho dù yêu tộc có thực lực hùng hậu nhất, nhưng loại quy mô này tựa hồ tương đương với toàn bộ lực lượng của một châu, không biết có phải chiếm 1/3 lực lượng của yêu tộc. Thế này chẳng phải là quá khoa trương hay sao? Hắn điên rồi chắc? Tần Hồng cũng rất bất ngờ nhìn cửu vị Thái Tôn, 12 hoàng tộc cao nhất, đó không phải là thiên yêu hoàng của yêu tộc bình thường. Ngươi nói thật chứ? Vũ thân vương vốn không ôm hy vọng gì với bọn họ, một lần nữa bị kích động. Mặc dù hắn cũng có chút chuẩn bị, nhưng nếu thật sự có thể như lời cửu vị Thái Tôn nói, những lực lượng này cộng thêm lực lượng của Bà La Đa thần miếu, đừng nói là một mình Trình Cung. Cho dù phải đối diện liều mạng với toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí một luồng lực lượng khác cũng không có chuyện gì. Trọng yếu nhất là, nếu yêu tộc khẳng định xuất ra những lực lượng này, có nghĩ là đã trực tiếp tham chiến, sau này khẳng định sẽ còn có lực lượng cường đại hơn, đến lúc đó cùng lắm thì toàn diện đại chiến. Đương nhiên, cửu vị Thái Tôn ngạo nghễ nói, đây là đại đế đích thân hạ lệnh. Mặc dù Trình Cung đã an bài lực lượng ở tộc ta và Thất Âm Cầm Cung, nhưng ngươi ta đều minh bạch ý tứ của hắn, mục tiêu cuối cùng có lẽ vẫn ở chỗ ngươi. Hơn nữa cho dù hắn thực sự hành động, yêu tộc chúng ta cũng không e ngại đánh một trận. Dù sao yêu tộc chúng ta không phải tồn tại mà Phù Văn Tông và Bắc Minh gia tộc có thể so sánh. Đương nhiên, nếu chúng ta đã làm gương, Thất Âm Cầm Cung cũng nên bỏ ra 1/3 lực lượng. Nếu mọi người đã cùng ngồi trên một con thuyền, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu vị Thái Tôn nói xong, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng, Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu, môi hở răng lạnh. Vốn ta không muốn nói những lời này, nhưng nếu Côn Bằng Đại Đế đã rộng lượng như vậy, vậy ta cũng phải nói. Lúc này Vũ Thân Vương thật sự kích động, trạng thái cũng thay đổi. Những lời vốn đã không muốn nói, lúc này lại cần phải nói. Cửu vị Thái Tôn đã nói như vậy, hắn không nhân cơ hội nói gì đó chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Trình Cung và Trình gia có gì ghê gớm, vốn chỉ là một gia tộc của đế quốc Lam Vân Thế Tục mà thôi. Mặc dù phía sau có thế lực chống đỡ, nhưng con đường phát triển của bọn hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tại sao chúng ta liên tiếp thất bại? Chính là vì chúng ta không đoàn kết mới bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại là Bà La Đa Châu ta. Kỳ thực bất kể thành công hay thất bại, ta cũng không sợ. Có lẽ các ngươi cũng biết sư tôn ta là ai. Nếu ta tiến vào Linh Sơn, ai có thể làm gì được ta? Nhưng ta phải đấu một trận với Trình Cung. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, chẳng lẽ còn sợ Trình Cung hắn? Thế nhưng lực lượng bên ngoài Thất Âm Cầm Cung tựa hồ còn gấp đôi chúng ta. Nếu lúc này lại... Tần Hồng lo lắng nói. Chuyện này ngươi yên tâm, nếu Trình Cung thực sự dám động thủ, đến lúc đó yêu tộc ta trực tiếp lấy 2 món tuyệt phẩm đạo khí áp chế lực lượng hình thành một cánh cửa không gian ổn định, đến lúc đó có bất luận động tĩnh gì, toàn bộ lực lượng bên này có thể kéo tới. Mượn hai thanh tuyệt phẩm đạo khí, mỗi nơi đặt một thanh tuyệt phẩm đạo khí, mặc dù không ổn định bằng tiên khí mờ không gian, nhưng người dưới thiên tôn đã không có khả năng phá hủy. Có cánh cửa không gian này rồi thì không cần lo lắng những chuyện khác. Cửu vị Thái Tôn nói xong, mỉm cười nhìn Tần Hồng, thế nhưng vẻ tươi cười của nàng luôn khiến người khác cảm thấy run sợ. Dưới loại tình huống này, Vũ Thân Vương tự nhiên toàn lực phối hợp, nhìn về phía Tần Hồng, kỳ thực là đang tạo áp lực. Được rồi, Thất Âm Cầm Cung ta cũng triệu tập 1/3 lực lượng chạy tới. Dưới ánh mắt của cửu vị Thái Tôn, Tần Hồng rốt cuộc lên tiếng. Tốt, Tần Lão Thái Tôn quả nhiên có khí phách. Đại đế nói phải có khí phách như vậy mới thành đại sự. Tần Hồng vừa mới buông lòng khẩu khí, cửu vị Thái Tôn đã liên tục khen ngợi, ánh mắt lại nhìn về phía Hách Liên Cửu Tiêu và Đường Trường Tồn. Cửu vị Thái Tôn, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mọi người đã ngồi chung trên một con thuyền, chúng ta cũng muốn hỗ trợ nhưng thế lực Trung Châu chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay vào tranh chấp của Cửu Châu Đại Địa, cái này ngươi cũng biết. Đường Trường Tồn lập tức giải thích. Cửu vị Thái Tôn giơ tay, trực tiếp ngăn cản Đường Trường Tồn nói tiếp, đừng nói những vô dụng này, hiện tại ta hỏi ngươi có chịu hỗ trợ hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, vì sao bọn người Trình Cung có thể đồng thời tiêu diệt Phù Văn Tông và Bắc Minh gia tộc, lẽ nào chỉ dựa vào Vũ Châu Lý Gia, Thiên Cung Thần Điện, Đông Phương gia tộc và thế lực Nam Chiêm Bộ Châu sao? 6 đại thế lực Trung Châu các ngươi mượn tiện lợi của người chấp pháp, âm thầm nuôi trồng bao nhiêu thế lực, ngươi nghĩ rằng yêu tộc ta không biết hay sao, nhất là trong tinh không, thế lực các ngươi nắm trong tay sợ rằng không ít hơn lực lượng của một châu trong cửu châu đại địa, các ngươi tự suy nghĩ đi. Hách Liên Tông Chủ, Đường Tông Chủ, mặc dù các ngươi là 6 đại thế lực Trung Châu, nhưng hiện tại Tứ Phương Lâu, Luyện Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh liên hợp cùng một chỗ, bên ngoài có Trình Cung tương trợ, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Trung Châu cũng không còn nơi các ngươi sinh tồn. Đến lúc đó, nếu chúng ta thực sự đều thất bại, chỉ dựa vào hai nhà các ngươi cho rằng còn có hy vọng sao? Vũ Thân Vương nhìn thấy trò hay, cũng vội vàng khuyên bảo, nếu cửu châu đại địa các ngươi không có bất cứ quyền lên tiếng nào, đến lúc đó lực lượng của tinh không lại bị bóp chết, Trung Châu lại có Tam gia bọn họ liên hợp, đến lúc đó có lẽ còn thê thảm hơn bị tiêu diệt. Cửu vị Thái Tôn cũng không ngừng nói. Được, nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng bỏ ra 1/3 thực lực bên ngoài Trung Châu, đến lúc đó toàn bộ tập trung đến Bà La Đa Thần Miếu. Hách Liên Cửu Tiêu rốt cuộc gật đầu. Thấy Hách Liên Cửu Tiêu cũng gật đầu, Đường Trường Tồn cực kỳ không tình nguyện cau mày, cũng gật đầu đồng ý. Vũ Thân Vương vốn cho rằng thương nghị lần này sẽ giống như lần trước, vô cùng buồn chán và không có ý nghĩa, không ngờ lại có kết quả này, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười. Có lực lượng như vậy, hắn còn sợ gì nữa, hơn nữa đây mới chỉ là ban đầu mà thôi, toàn bộ đều tập trung đến Bà La Đa Thần Miếu. Ha ha, Trình Cung, lần này ta sẽ cho ngươi một bài học không bao giờ quên. Ngươi làm sao có thể nghĩ đến, ngươi không ngừng áp bách, cuối cùng lại khiến những thế lực bằng mặt không bằng lòng đoàn kết lại với nhau. Đây chính là gậy ông đập lưng ông, thi triển áp lực, muốn dùng cách nào giày vò ta, đến lúc ngươi phải khóc rồi. Lần này sau khi chuyện được thương lượng, yêu tộc trước hết có hành động, âm thầm triệu tập rất nhiều lực lượng đến Bà La Đa Thần Miếu. Sau đó dưới sự giám sát của cửu vị Thái Tôn và Vũ Thân Vương, lực lượng của Thất Âm Cầm Cung, Nguyên Thủy Ma Tông, Khí Tông cũng liên tiếp chạy tới. Mấy ngày còn lại cũng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới kỳ hạn 10 tháng mà Trình Cung nói. Ngày hắn sẽ đích thân đến Bà La Đa Thần Miếu giết chết Vũ Thân Vương. Lúc này trên di tích trước kia của Bà La Đa Thần Miếu bị Trình Cung dùng hỏa long phá hủy, tất cả cũng không tiếp tục tu kiến, bởi vì nơi này đã không thích hợp làm tổng bộ, nơi này đã trở thành nỗi nhục của Bà La Đa Thần Miếu. Nhưng hôm nay Vũ Thân Vương sẽ chờ ở đây, hơn 10 vạn dặm xung quanh đã không có cứ tồn tại nào. Hắn ngồi trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, 1389 đây mới chỉ là 1/ lực lượng,